Chương 100, Bảy Thái Sơ. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ đông đông trong trận thanh âm vang lên, truyền khắp giữa thiên địa, nhìn không thấy cuối quân đội từ cuối tầm mắt vọt tới, cuối cùng đứng tại Đại Chu thành bên ngoài mấy dặm, đen nghịt trận thế, nhìn qua cực kỳ cảm giác áp bách. Sát phạt khí tức tràn ngập ra. Vô số người đều là trong lòng run sợ nhìn qua một màn này, đặc biệt là một chút trong Đại Chu thành lão nhân, càng là bởi vậy nhớ tới mười mấy năm trước một màn kia. Ngày đó, cũng là giống như ngày hôm nay, đại quân vây thành, toàn bộ thành thị đều bởi vì sắp mà đến hủy diệt, lâm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Tại trên thành tường kia, Chu Kình nhìn qua quân đội đen nghịt kia, sắc mặt mặc dù không có cái gì gợn sóng, nhưng này đặt ở trên tường thành bàn tay, lại là đem gạch đá đều bóp nát ra từng đạo vết rạn. Hiển nhiên, một màn trước mắt, đồng dạng để hắn nhớ tới mười mấy năm trước, một màn mang đến cho hắn sỉ nhục kia. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Đại Chu Vương Thượng đã từng hùng tâm vạn trượng kia, bị hiện thực tàn khốc, triệt để đánh bại, đến tận đây đằng sau, chỉ có thể khốn thủ bây giờ Đại Chu, giống như mánh hổ co lại lồng. Đứng tại Chu Kình bên cạnh, Chu Nguyên cũng là nhìn chăm chú bên ngoài mấy dặm quân đội đen nghịt kia, trong mắt có lãnh quang đang lóe lên. Chu Kình hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Nguyên, chỉ vào ngoài thành, nói, Nguyên Nhi, năm đó cũng là cùng một màn này tương tự, khi đó, ngươi trong thành xuất sinh, có thánh long khí vận. Tại ngoài thành này, cái kia võ vương con cái sinh ra, có mãng tức chi khí. Nói đến chỗ này, Chu Kình trong mắt lóe lên một tia thống khổ, hắn lẩm bẩm nói, thế nhưng là đều do phụ vương vô năng, không cách nào bảo hộ ngươi, bằng không mà nói, bây giờ thành tựu của ngươi, viễn siêu hiện tại. Ngươi vốn nên nhất phi trùng thiên, khinh thường thế gian, bệ nghệ chư quốc thiên tiêu, nhưng là bởi vì ta, gãy mất hai cánh của ngươi, khiến cho ngươi tại trong vũng bùn gian nan dãy rủa, càng là suýt nữa chết yểu. Nhìn qua trong mắt tràn đầy tự trách Chu Kình, Chu Nguyên xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vô vô người trước cánh tay, nói khẽ, phụ vương không nên tự trách, kinh lịch cực khổ, chưa chắc là một chuyện xấu. Thuận buồm xuôi gió, xông thẳng tới chân trời, cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Chu Nguyên cười cười, chỉ là trong nụ cười kia, tràn đầy như kiếm phong lạnh lẽo. Mà lại nếu như cái kia thánh long khí vận thật thuộc về ta nói, như vậy, ta chung quy là có thể lại lần nữa đem hắn cầm về. Chu Kình nhìn trước mắt thiếu niên, gương mặt hãy còn có một tia non nớt kia, lại là có người đồng lứa chưa từng có được kiên nghị, cái này khiến cho hắn tự trách bình phục một chút, có lẽ, đúng như Chu Nguyên nói, trải qua khó khăn, chưa hẳn không phải một loại ma luyện. Bất quá, Nguyên Nhi, năm đó loại chuyện đó, phụ vương không có ý định lại trải qua lần thứ hai, năm đó là vì có thể làm cho ngươi trưởng thành, ta mới nhẫn nhục nhiều năm, bây giờ ngươi đã trở nên, cho nên, vì bảo hộ quốc gia này, ta sẽ không còn có bất kỳ nhượng bộ, cho dù, lấy thân đền nợ nước. Chu Kình ánh mắt, dần dần trở nên đến sắc bén, nhìn về phía nơi xa quân đội nhìn không thấy cuối kia. Đông lại là có tiếng trống trận vang lên, chỉ thấy trong Tề Vương đại quân kia, một đạo cưỡi hắc mã bóng người chậm rãi tiến lên, đạo nhân ảnh kia người khoác khôi giáp, sắc mặt lạnh lùng, đương nhiên đó là Tề Vương Tề Uyên. Bất luận là nội thành ngoài thành, vô số ánh mắt kia đều là hội tụ đến trên người hắn. Tề Uyên, ngươi tên phản nghịch này, lại vẫn dám xuất hiện tại bản vương trước mặt. Chu Kình xâm nhiên ánh mắt, gắt gao tập trung vào Tề Uyên, lạnh giọng nói. Tề Uyên nghe vậy, thì là cười nhạo một tiếng, nói, Chu Kình, ngươi người vô năng này, Đại Chu mức hiện nay, ngươi chính là ke cờ ơ mở đầu, ta khuyên ngươi hôm nay mở thành đầu hàng, ta còn có thể bảo toàn ngươi Đại Chu hoàng thất sau cùng mặt mũi, nếu không một khi thành phá, ta nhất định phải diệt ngươi hoàng thất, đốt ngươi hoàng lăng. Nói đến cuối cùng, Tề Uyên trong thanh âm, đã là tràn đầy ngoan độc chi ý, hiển nhiên hận ý mười phần. Chu Kình sắc mặt tái nhợt, thanh âm băng hàn mà nói, lần này bình loạn đằng sau, ngươi Tề gia cũng làm chém đầu cả nhà. Tề Uyên mỉa mai cười một tiếng, nói, liền sợ ngươi chó nhà có tăng này không có bản sự này. Tề Uyên nghịch tặc, nếu là ngu xuẩn mất khôn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vệ Thương Lan cũng là hét to lên tiếng, tiếng như kinh lôi, vang vọng đất trời. Chu Nguyên nhìn lướt qua một bên Hắc Độc Vương, người sau bất đắc dĩ thở dài, cũng là đứng ra thân đến, âm trầm mà nói, chỉ bằng ngươi thái sơ cảnh này, cũng dám binh lâm Đại Chu thành, ngươi sợ là chết như thế nào cũng không biết. Ta Hắc Độc thành nhân mã, sớm đã chuẩn bị còn tiếp, tùy thời gây mất đường lui của các ngươi. Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho Tề Vương trận doanh có chút bạo động. Dù sao thái sơ cảnh cường giả, lực sát thương quá mạnh, có đôi khi thậm chí đủ để tả hữu một trận chiến trường hướng đi. Mà Đại Chu phương hướng, có 3 vị thái sơ cảnh cường giả tọa chấn, mà trái lại bọn hắn bên này, lại chỉ có Tề Vương một người. Giữa song phương đỉnh tiêm sức chiến đấu, hiển nhiên là có chút kém xa. Bất quá, đối với hậu phương bạo động, Tề Uyên thì là mặt không gợn sóng, hắn nhìn chằm chằm trên tường thành Chu Kình 3 người thân ảnh, khoe miệng lại là nhấc lên một vòng niệm ai, 3 vị thái sơ cảnh, thật sự là phô trương thật lớn. Đã như vậy, vậy hôm nay, ta ta cũng làm cho các ngươi nhìn xem, ta lực lượng Tề Uyên khỏe miệng mỉa mai càng nồng đậm. Mấy vị, đều đi ra nhìn một chút lão bằng hữu đi. Ngay tại Tề Uyên thanh âm lúc rơi xuống, tại trong quân trận kia, đống nhiên bị phân liệt ra đến, ngay sau đó, có 6 bóng người, chậm rãi đi ra. Mà khi 6 bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, có hùng hồn nguyên khí đột nhiên từ đám bọn hắn đỉnh đầu gào thét mà ra, nguyên khí tràn ngập giữa thiên địa, mang đến lấy kinh người cảm giác các bách. 6 bóng người này, thình lình đều là thái sơ cảnh thực lực soạt đại chu thành phương hướng, lập tức buộc phát ra kinh thiên rô nở dê như xôn xao âm thanh, vô số mặt người sắc kinh hãi nhìn qua một màn này. Ai cũng không nghĩ tới, Tề Uyên bên này, vậy mà lại xuất hiện 6 vị thái sơ cảnh cường giả chu nguyên con người, cũng là vào lúc này có chút co rụt lại. Đây chính là đại võ vương triều cho Tề Uyên duy trì sau một bên chu kình, nhìn chòng chọc vào 6 bóng người đi ra kia, sắc mặt lại là trở nên cực kỳ dữ tợn, bàn tay của hắn trực tiếp là đem trên tường thành gạch đá, xinh xinh bóp nát. Bộ dáng kia, phảng phất là nhìn thấy đã từng cựu địch đồng dạng. Ha ha, vương thượng, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Đối mặt với chu kình ánh mắt gần như ăn người kia, 6 đạo bóng người kia cũng là ngẩng đầu, hướng về phía chu kình vị trí cười nhạt một tiếng. Triệu Thiên Luân Lâm Niên Vương Triệu Thiên từng cái danh tự, chậm rãi từ chu kình trong kẽ răng toát ra đến, tràn đầy thật sâu cừu hận. Lại là Sa Ú tên phản tặc này, Vệ Thương Lan nhìn chằm chằm 6 bóng người kia, cũng là cắn răng, ngữ khí xâm nhiên nói. Hắn quay đầu nhìn về phía hơi nghi hoặc một chút Chu Nguyên, thanh âm trầm thấp nói, 6 người này, tại mười mấy năm trước, đều là chúng ta Đại Chu thần tử, về sau Võ Vương phản loạn, bọn hắn chính là quay giáo một kích, đánh lén Đại Chu, làm cho Đại Chu quân đội phần bụng thụ địch, đành phải chạy tán loạn. Bọn hắn hôm nay, đều bị đại võ vương triều phân phong ở bên ngoài, từng cái chiếm cứ là vua, chỉ là không nghĩ tới, lần này Tề Uyên vậy mà lại đem bọn hắn đều mời tới. Nói đến chỗ này, Vệ Thương Lan sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, bởi vì 6 người này xuất hiện, trong khoảnh khắc liền phá vỡ bọn hắn đại chu chiếm cứ thượng phong, bởi vì đối phương tăng thêm Tề Uyên, thái sơ cảnh cường giả số lượng, đã đạt đến trọn vẹn 7 vị chu nguyên lông mày cũng là nhíu lại, khó trách Tề Uyên dám hạ chiến thư, nguyên lai là đạt được lớn như vậy duy trì. Xem ra đại võ vương triều vị kia, là muốn triệt để diệt trừ bọn hắn đại chu. Xem ra đại võ, là muốn xuất thủ sao? Chu Kình sâm sâm no ý trong 6 vị thái sơ cảnh kia, một người cười nhạt nói, võ vương chính là người có chữ tín, nếu lập xuống tổ thệ, trong vòng 100 năm đại võ không đặt chân đại chu, vậy liền nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Về phần chúng ta 6 người, nói đến chỗ này, khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng trêu tức, nói, phía trước vài ngày thời điểm, chúng ta liền tuyên bố thoát ly đại võ vương triều. Gia nhập đại tề, cho nên nói chúng ta cũng không phải là người đại võ, võ vương tự nhiên không tính thất tín. Cách chu kình nắm đấm nắm chặt, cách rung động, hiển nhiên trong lòng đã nổi giận. Tề Uyên trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, hắn nhìn chằm chằm chu kình, sau đó thanh âm tại hùng hồn nguyên khí bọc vào, truyền tới đại chu thành trong thai mỗi một người. Chu kình, cho ngươi nửa ngày thời gian cân nhở ả cờ, tầm nửa ngày sau, ta đem công thành, đến lúc đó tất cả người phản kháng, giết chết bất luận tội sát khí nghiêm nghị thanh âm. Làm cho vô số người dùng mình một cái, trong lòng sợ hãi bừng lên. Chẳng lẽ, mười mấy năm trước một màn kia, hôm nay, lại đều sẽ tại Đại Chu thành một lần nữa trình diễn sao? Phàm nhân tu sen hai, phàm nhân tu sen nhị sen dọa thẹn.